Đường lên đỉnh vinh quang, chương 369, thế giới này thanh tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn cơm, Lãnh Tử Mặc là người đầu tiên nâng lên chén của mình. Vô luận là ở trên bàn đàm phán, hay là ở bất kỳ trường hợp nào, người đàn ông này chưa bao giờ chịu thua, lúc này đây chủ động ngưng chiến. Lạc Tiểu Thiến thở phào, thế giới này rốt cục thanh tĩnh. Ba người, vùi đầu buồn bực ăn cơm, trừ bỏ ngẫu nhiên phát ra vài tiếng vang nhỏ vụn cơ hồ không phát ra âm thanh nào khác. Lạc Tiểu Thiên uống cháo cho tới khi nào xong thôi, cánh cửa lại một lần nữa bị gõ vang. Lúc này đây, đi tới là một nam một nữ. Nam là tài xế của Tiêu Dương, nữ là Aileen từ Bắc Kinh chạy tới. Hai người, đều tự đi đến trước mặt boss nhà mình. Lãnh tổng, tôi đã chuẩn bị tốt tiền cần quyên theo chỉ thị của ngài. Aileen nhìn Lạc Tiểu Thiến cười, sau đó liền từ trong túi sách đem vé máy bay đặt sẵn cùng với điện thoại di động mới đặc biệt chuẩn bị cho Lãnh Tử Mặc đưa tới. Đây là vé máy bay khứ hồi cùng giấy chứng nhận mà ngài cần, ngoài ra tôi đã thông báo với thành viên hội đồng quản trị, đem hội nghị ban giám đốc sửa đến chiều, ngài vừa vặn có thể tới kịp. Tiêu Tổng, xe đã kiểm tra xong, không có vấn đề, khi nào chúng ta đến Á Thanh Tự? Nam tài xế hướng Tiêu Dương hỏi. Tiêu Dương buông chiếc đũa trong tay xuống. Chúng ta đưa Lãnh Tổng đến sân bay trước rồi mới đến Á Thanh Tự. Lần này Tiêu Dương đến Tứ Xuyên, một là siêu tầm dân ca, hai là thảo luận hợp tác với chính phủ địa phương một công trình văn hóa. Cũng giống như Lãnh Tử Mặc trên công tác, Tiêu Dương cũng là người cuồng công việc, tối hôm qua, đúng là suốt đêm từ A Bá chạy tới Á Thanh Tự, mới trùng hợp gặp phải Lạc Tiểu Thiến đang gặp nguy hiểm. Không cần làm phiền anh, tôi đón xe đưa anh ấy về là được. Lạc Tiểu Thiến vội vàng mở miệng. Đã làm chậm trễ không ít thời gian của anh rồi, công tác quan trọng hơn. Hai đại tôn thần này, vất vả lắm mới ai lo công việc nấy của họ, dù như thế nào cô cũng sẽ không để cho Tiêu Dương đưa Lãnh Tử Mặc về lần nữa. Ánh mắt Tiêu Dương dừng lại ở trên mặt của cô vài giây, bắt được thần sắc lo lắng trong mắt cô, ha cũng không kiên trì. Vậy còn em, cũng về Bắc Kinh sao? Tôi còn phải đến thăm Tiểu Mỹ, ngoài ra còn có một ít công việc chưa hoàn thành. Lạc Tiểu Thiến nói, tốt lắm, Tiêu Dương cười rộ lên. Ngày mai tôi mới quay về, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về Bắc Kinh. Nhưng mà vé máy bay tôi đều đặt sẵn. Aileen quay mặt nhìn về phía Lãnh Tử Mặc hỏi. Lãnh Tử Mặc đứng lên quay mặt nhìn về phía Lạc Tiểu Thiến. Sửa vé máy bay đến chuyến chiều tối giúp em nhé. Luôn luôn chuyên chế, nhưng lần này anh lại chủ động hỏi ý kiến của cô. Lạc Tiểu Thiến ngẩn ra, sau đó liền lập tức gật đầu. Được, Tiêu Dương đứng lên, đưa tay về hướng Lạc Tiểu Thiến. Vậy được rồi, chúng ta gặp nhau ở Bắc Kinh, hẹn gặp lại ở Bắc Kinh. Lãnh Tử Mặc đưa tay qua trước một bước cách cái bàn nắm bàn tay hắn. Hai người đàn ông bắt tay nhau, trong ánh mắt lại là lửa đạn văng tung tóe khắp nơi. Khụ, Lạc Tiểu Thiến ho nhẹ một tiếng. Nhị vị, công tác quan trọng hơn, công tác quan trọng hơn. Aileen là nhân vật gì chứ, sớm đã đoán được 89 phần 10, vội nói. Đúng vậy, Lãnh Tổng, nếu vẫn còn không đi, thì sẽ trễ mất. Tài xế đứng ở sau lưng Tiêu Dương cũng ngửi được mùi thuốc súng trong không khí tiến lên một bước. Tiêu Tổng, chúng ta cũng nên đi, hiện tại trên đường lớn chỉ sợ không ít xe, trễ nữa có thể sẽ kẹt xe. Lạc Tiểu Thiến cũng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dương, tôi tiện anh. Không cần, anh cũng không muốn hủy diệt hình tượng của em. Tiêu Dương nâng tay, vén sợi tóc lòa xòa bên má cô ra phía sau. Tạm biệt, động tác của hắn quá nhanh, quá đột ngột, Lạc Tiểu Thiến không kịp trốn tránh, Lãnh Tử Mặc tất nhiên lại càng không thể ngăn cản hắn. Cách chương.